không biết Lăng võ sư có nguyện ý cùng bổn vương giao thủ hay không. Một mùi thuốc súng nồng nặc khắp hội trường yến hội, phảng phất như ngay cả không khí cũng có thể bị thiêu cháy. Lăng Phong hiểu rõ, có lẽ Tần Chính không cam lòng chuyện lần trước bị mất mát ở Áo La Thương hội, nên hôm nay hà quyết tâm muốn so tài với mình, vô luận có lảng tránh thế nào cũng không được. Trong ánh mắt lo lắng của Mạch Kha, hắn đột nhiên đứng lên nói, tại hà cũng có mong muốn này. Oanh, phảng phất như vạn tấn thuốc nổ được đốt lên, một tiếng ứng chiến này của Lăng Phong khiến không khí trong hội trường nháy mắt được nâng lên đến cực điểm. Tần Chính, thái tử Áo La đế quốc, đệ tử võ thần, người có hy vọng thăng cấp thánh vực trước 30 tuổi, được xưng tụng là thanh niên đệ nhất nhân. Nhân vật phong thái tuyệt thế như vậy, có mấy người đủ tư cách nhận lời khiêu chiến của hắn? Lại có ai có dũng khí thản nhiên ứng chiến? Phóng nhãn khắp đương đại, chỉ có một mình Lăng Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, gia y độc chu thần vẫn đại lục hiếu võ, ai nấy đều sùng kính cường giả, vì vậy vô luận là thế lực lớn nhỏ, dự trữ vũ lực luôn là điều cơ bản nhất. Bởi vậy theo thời gian dài, các công trình dùng để đề thăng vũ lực cần chuẩn bị đầu tiên. Bình thường các đại gia tộc hàng năm tiêu hao không dưới 100 vạn kim tệ. Công quốc Tinh Lam ở điểm này cũng không ngoại lệ. Giữa vương cung, dưới trăng sáng, một phương viên vạn trưởng trống trải cao vọt lên so với mặt đất. Trên đó được trải loại hắc kim sa, thượng hảo lấy từ đáy biển sâu. Tuy hắc kim sa này không chân quý như vàng ròng, nhưng tính thực dụng lại lớn hơn rất nhiều. Đi chân trần trên đó sẽ có cảm giác từng trận nhiệt khí dâng lên, khí huyết toàn thân thông thuận hoạt bát hơn. Ngân quang rơi rụng, tinh mang điểm điểm. Mặt đất bốn phía không bố trí bất kỳ phòng hộ nào, nếu có cũng chỉ có các loại binh khí. Khi bước đến gần, một cỗ khí tức sắc bén lập tức ập vào mặt. Trong hơi thở dường như ẩn chứa khí tức của các loại binh khí sắt thép, khiến thần trí kẻ khác nhất thời tỉnh táo, phảng phất như giữa khí trời tháng 11 đi nuốt vào bụng một khối hàn băng lớn. Nơi này tên gọi đấu võ, vì võ mà sinh, do võ mà đấu, đây là một chiến trường thuộc về cường giả. Nhân bất động, phong động, vô số hơi thở dốc đang kìm nén như những dòng chảy ngầm cuồn cuộn, hô hấp bắn ra như mũi tên, tạo nên những đạo khí lưu mạnh mẽ hình trụ, những cơn gió xoáy nhỏ liên tiếp xoay tròn làm bốc lên những làn bụi nhỏ trên mặt đất. Lăng Phong tay phải cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất, dưới ánh trăng chiếu rọi từ trên cao, thân hình hắn ngưng tụ thành một điểm, phảng phất như cả người hoàn toàn tan vào hư không, vô pháp phân biệt rõ. Trái lại Tần Chính ở trước mặt, biểu tình bên ngoài ngưng trọng, đồng dạng rút ra một thanh huyền binh. Thanh huyền binh này của hắn có hình dạng rất cổ quái, nhìn như một phiến lá mỏng dài màu đen dính sát vào da hắn. Sau khi đi qua 5 ngón tay thì bắt đầu kéo dài ra. Khi vươn khỏi đầu ngón tay khoảng nửa thước thì đột nhiên phân nhánh. Từng nhánh nối liền với nhau như huyết mạch của con người, rậm rạp như một mạng nhện. 5 ngón tay của Tần Chính nhẹ nhàng rung động. Hắn kiêu ngạo nói, huyền binh thiên chu này là do gia sư tặng cho ta vào 15 năm trước. Ta sử dụng nó đến nay chưa từng thất bại một lần. Huyền binh tinh thiết. Ánh mắt Lăng Phong thản nhiên, ngữ khí bình thản nói, trước sau đổi chủ, đều có bại tích. Nhưng, ngữ khí của hắn đột nhiên trở lên sắc bén, trong tiếng âm vang phảng phất như kim loại va vào nhau, kiếm cốt lẫm liệt, không chịu khuất phục. Từng từ nói ra, phảng phất như khối sắt đập vào đất, lời lẽ khí phách, mỗi một từ đều mang theo một cỗ khí thế cuồng ngạo. Tần Chính đột nhiên biến sắc, nhìn về phía Lăng Phong. Trong ánh mắt của hắn bao phủ một tầng hàn ý cùng sát khí chưa từng có. Huyền binh trong tay hắn là do võ thần tặng cho. Tuy rằng chưa bao giờ thất bại, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác chưa từng trải qua phong xương ma luyện. Thế nhưng Lăng Phong thẳng thắn nói ra tinh thiết kiếm đã từng có bại tích, nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục. Chỉ cần tâm trí bất bại, thì nhất định sẽ có một ngày giành chiến thắng. So ra, trận đấu mồm đầu tiên Tần Chính đã rơi vào thế hạ phong, khí thế hắn tích xúc đến đỉnh phong không khỏi giảm hẳn, tấm lưới tràn ngập khí thế lúc này đã xuất hiện khe hở. Đúng vào lúc này, ánh mắt Lăng Phong sáng ngời, tinh thiết kiếm vẽ lên bầu trời, thân hình lăng không như một vị thần, ngự kiếm phá thương khung. Ngũ thốn kình trong cực thốn kình, một kiếm đâm tới, khí thế lăng lệ sắc bén tràn ngập thập phương. Đúng như hắn nói, kiếm có ngạo cốt, người có tâm bất khuất, dù cho ngăn trở trước mặt có là chư thiên thần Phật, cũng sẽ một kiếm tất diệt. Coi trời cao là tù lung, phá sát. Khí tức tràn ngập chết chóc thảm liệt bước thẳng vào mi tâm, Tần Chính nặng nề, hư, một tiếng, song trưởng hư huyễn, lòng bàn tay vừa động, phát ra âm thanh vèo vèo. Thiên chu tràn đầy chân khí bỗng nhiên văng ra, một chiếc lưới màu đen lớn hơn trưởng xuất hiện trên cao, hắn chợt quát lên, thiên tượng băng, mũi kiếm đánh trúng chiếc lưới đen, bỗng nhiên, bên tầng ngoài của lưới nhện đột nhiên xuất hiện một quầng khí hình vòm như là quả trứng. Mũi kiếm đâm vào đó dĩ nhiên lại không hề có chút lực nào, trơn tuột trượt sang một bên. Lập tức, một cỗ lực lượng không ngừng di chuyển, không ngừng tàn phá chạy dọc theo mũi kiếm đánh thẳng về phía cổ tay Lăng Phong. Rắc, chỉ một phần nghìn cái trước mắt, toàn bộ gân mạch cổ tay Lăng Phong đã bị cỗ băng kình này mạnh mẽ chấn lệch đi. Tinh thiết kiếm trong tay nhất thời không nắm chắc, trượt tay rơi xuống. Tần Chính lộ ra một tia vui mừng, lúc này khẽ quát một tiếng, chiếc lưới nhện lại lớn thêm ba phần, bước thẳng tới mặt Lăng Phong. Ở giữa không trung, chiếc lưới nhện bành trướng rộng ra, cuồn cuộn lao tới, tựa hồ ngay cả không khí cũng bị xé rách. Một đoàn lốc xoáy chân không xoay tròn chấn thẳng về phía Lăng Phong. Dừng, Mạch Kha đứng ngoài sân đã không thể kiềm chế được, lập tức muốn hét lên ngăn cản. Kiều Sâm Đặc bên cạnh đột nhiên giữ chặt hắn. Không đợi Mạch Kha tức giận, Kiều Sâm Đặc đã nhanh chóng nói, lão vô lại, lẽ nào ngươi muốn bảo vệ tiểu tử kia cả đời sao? Một câu nói vô cùng đơn giản lại làm cho Mạch Kha xìu xuống như một quả bóng cao su xì hơi, phóng nhãn nhìn các cường giả đương đại, phạm những người có đại thành tựu, ai không phải trải qua vô vàn trắc trở, cho dù là bản thân Mạch Kha. Nếu không phải năm xưa nếm thử đau khổ trên thế gian, cũng sẽ không có được thành tựu như ngày nay. Vì tốt cho Lăng Phong, không thể lúc nào cũng để hắn đứng phía sau, không để cho hắn một mình vật lộn với sóng gió. Tuy rằng rõ ràng mấu chốt trong đó, nhưng trông thấy lưới nhện không ngừng tiến tới gần Lăng Phong, 10 thước, 6 thước, 3 thước. Tim của Mạch Kha không khỏi thắt lại. Ngay trong sát na đó, đầu óc Lăng Phong trở nên đặc biệt tỉnh táo, hai luồng linh hồn hạch tâm đen trắng trong thức hải không ngừng điên cuồng xoay chuyển, một cỗ linh hồn dao động thần diệu không gì sánh được theo thân thể truyền ra bốn phía xung quanh. Một loại cảm thụ vô cùng kỳ diệu khiến cho ngón tay của Lăng Phong vô ý thức khẽ động. Choang, tinh thiết kiếm sắp rơi xuống đất dưới sự dẫn dắt của cỗ dao động linh hồn, dĩ nhiên lại như được thức tỉnh kiếm linh, đột nhiên ngừng rơi. Phảng phất như phá tan được lao tù, nhanh chóng linh động nhảy lên, mũi kiếm chĩa về phía trước, khéo léo ngăn cản thế tiến công của chiếc lưới nhện. Như thể dội nước lên đầu, toàn thân Lăng Phong dễ chịu không nói nên lời, một tia cảm. Thân tức kiếm, kiếm là thân, thân và kiếm đang có xu thế hợp nhất. A a a, Lăng Phong bạo hống một tiếng, tay trái hung hăng vỗ lên trên tay phải, nhịn xuống cơn đau đớn toàn thân. Đem gân mạch đang bị lệch nắn trở lại vị trí cũ. Lập tức, hắn vươn tay cầm lấy chuôi của tinh thiết kiếm, cảm thụ cảm giác huyết mạch tương thông truyền đến từ thân kiếm. Mơ hồ, hắn đột nhiên nhận thấy cảm ngộ của bản thân đối với kiếm thuật đã có sự đề cao cực lớn. Đáng tiếc hiện tại đang ở trong trận chiến nên căn bản không rảnh để hắn tĩnh tâm tìm hiểu. Nhìn thấy Lăng Phong dĩ nhiên lại có thể mạnh mẽ ngăn trụ được một chiêu này của mình, trong vẻ mặt không thể tin được của Tần Chính càng để lộ ra sát khí cường liệt. Hắn đột nhiên hét lên, hóa khải. Bỗng nhiên, bề ngoài hắn phát sinh biến hóa kỳ dị. Từ khuỷu tay của hai tay hắn xuất hiện một quang ảnh dao động màu lam. Xoẹt xoẹt, một chiếc khải giáp màu lam lan dần ra toàn thân hắn. Khải giáp của hắn cũng không phải thành một khối, mà là từng sợi thoáng như dây leo quấn lại mà thành, khiến cho người xem dâng lên một cảm giác chán ghét. Rắc rắc, vị trí xương bả vai hắn đột nhiên gồ cao lên, phảng phất như một cái gò nhỏ. Ngay sau đó phần bụng cũng phình lên như cái thúng, thân thể hắn căng ra khiến cho quần áo, soạt soạt, rách toạc. Da y độc chu.

cũng không ai lên tiếng trả lời, mà chỉ có từng cơn gió lẫm liệt thổi qua khiến người ta lạnh thấu xương, cùng với nhãn thần ảm đạm của mấy người hoàng phủ lập. Có lẽ Tần Chính cũng tự cảm thấy những gì mình nói là vô ích, nên hắn bắt đầu chuyển hướng nhìn về phía hoàng phủ lập, nói, nếu như Lăng Võ Sư nguyện ý dẫn đầu tham gia thương khung hội chiến, thì ta có thể thay hắn xin ý chỉ của đế quốc, cố gắng để Tinh Lam công quốc có thể đạt tư cách thăng cấp vương quốc. Trong lòng Tần Chính tự cho rằng hắn nói mấy lời như vậy sẽ khiến hoàng phủ lập mang ơn. Thế nhưng làm hắn bất ngờ là hoàng phủ lập chỉ lãnh đạm nói, vậy xin đa tạ Tần Thái Tử. Chỉ là một câu nói lấy lệ, thậm chí Tần Chính hoài nghi, nếu còn tiếp tục nhiều lời, thì vị vương thượng công quốc này rất có thể sẽ hạ lệnh trục xuất mình ra khỏi vương cung. Đám người công quốc Tinh Lam này làm sao vậy? Cho dù Lăng Phong có hồi phục, sau này lại có thể trở thành cường giả thánh vực đi chăng nữa, vậy cũng chỉ là nhất giới võ phu mà thôi. Tên vương thượng này chẳng lẽ bị hỏng não rồi? Dĩ nhiên dám đắc tội với mình. Lẽ nào hắn không biết nếu chọc giận mình, thì công quốc Tinh Lam của hắn rất có thể sẽ bị thiên binh vạn mã của đế quốc trừng phạt, không còn cơ hội tấn cấp vào nhóm vương quốc. Không lẽ đường đường một thái tử đế quốc như mình lại không bằng nhất giới võ phu? Tần Chính chắp tay, miễn cưỡng cười nói, lúc này cũng đã muộn, ta xin cáo từ. Không tiễn. Hoàng phủ lập máy móc xua tay, ngay cả một chút khách khí cũng không có. Khuôn mặt tươi cười của Tần Chính cứng đờ, cảm thấy vô cùng tức giận, lôi kéo Phí Ân đang muốn phát tác ở phía sau nhanh chóng bỏ đi. Mục Vũ Lâm nhìn sắc mặt xanh đen của Hoàng phủ lập, lại nhìn về phía Lăng Phong đang ngã trên mặt đất, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng thở dài một hơi rồi theo mọi người rời khỏi. Mạch Kha nãy giờ vẫn bảo trì im lặng, đột nhiên nặng nề, hừ, một tiếng, một đạo hồng mang dọc theo thân hắn bắn về phía bầu trời, khiến cả vùng tràn đầy hỏa hệ nguyên lực chiếu rọi đỏ rực như luyện ngục, làm mọi người xung quanh hoảng sợ liên tục rút lui. Mà Tần Chính đang đi ở cách đó không xa, cước bộ bỗng run lên. Sâu trong lòng hắn một cảm giác sợ hãi dĩ nhiên không ngừng bắt đầu lan ra. Lúc này hắn mới nhớ đến đằng sau Lăng Phong còn có Mạch Kha, một vị cường giả có thể dễ dàng giết chết hắn như ăn miếng thịt vậy. Là một thái tử, trước nay trong đế quốc không ai dám làm trái ý hắn. Dần dần lâu ngày, Tần Chính dường như quên mất còn có một số lực lượng mạnh mẽ hơn cả cường quyền. Hoặc giả có thể nói trong một số trường hợp, bọn họ không hề khuất phục trước cường quyền, thí dụ như thân tình, hữu tình hay ái tình, lại cũng có thể là tinh thấy trò như trường hợp lần này. Giờ khắc này, Tần Chính dám khẳng định, vị cường giả Mạch Kha này tuyệt đối là muốn giết hắn, mặc kệ hắn là thái tử gì, hay đồ đệ của võ thần gì, hắn chỉ thuần túy muốn giết mình mà thôi. Nếu không phải cố kỵ đến thần dân của công quốc Tinh Lam, chỉ sợ ngay cả hoàng phủ lập cũng kiên quyết hạ lệnh giết hắn, đánh chết người thừa kế của đế quốc. Cái này, con mẹ nó thành Tinh Lam này tất cả đều là một đám điên cuồng. Vương thượng, nghe nói Lăng tiểu hữu cùng thái tử đế quốc phát sinh tranh đấu, kết quả thế nào? Trong đấu võ tràng, hoàng phủ lập, Mạch Kha, Kiều Sâm đặc đều là mặt trầm như nước, điều này làm cho một đám quý tộc vây xung quanh câm như hến. Không khí nặng nề dường như sấm sét báo hiệu trước cơn bão, khiến người ta hít thở không thông. Đúng lúc này thanh âm của Bản Hách vang lên, hắn bước đi vội vã, vẻ mặt không che giấu được sự lo lắng đang gia tăng. Hoàng phủ lập hơi hướng Lăng Phong phía bên kia ra hiệu một cái. Khi nhìn thấy Lăng Phong đang ngã nằm trên mặt đất, Bản Hách chợt biến sắc, giọng nói mang theo ý trách mắng, chất vấn, vương thượng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhìn thấy Bản Hách tức giận, Hoàng Phủ Vân bước lên phía trước, nhỏ giọng nói lại tỉ mỉ cho hắn biết. Áo La đế quốc chết tiệt, thái tử đế quốc đáng ghét. Vừa nghe xong, Bản Hách đã nổi giận nói, vương thượng, Tần Chính dám hạ sát thủ trước mặt mọi người, tại sao ngươi không cho người ngăn cản hắn? Còn có ngươi nữa, Mạch Kha, Lăng tiểu hữu là đồ nhi của ngươi, lẽ nào ngươi có thể trơ mắt nhìn hắn bị khi dễ? Vì sao không ăn miếng trả miếng, giáo huấn Tần Chính vậy? Hừ hừ, hắn là thái tử đế quốc nên không dậy nổi sao? Cho dù có giết hắn thì có làm sao? Bản Hách phẫn nộ liên tục quát mắng, bởi có sự xuất hiện của Bản Hách mà đám quý tộc đại thần chậm rãi thở ra một hơi.

lão Lục đáng chết, ngươi hại lão tử ta lo lắng lâu như vậy, ngươi thích tham ngộ hà, hôm nay ca ca ta không tham, cho ngươi mặt mũi nở hoa thì không thôi. Nhìn hai người Lăng Phong, Cảnh Vân lao vào nhau lăn lộn thành một đống, Tang Phi nhịn không được lộ ra một tia cười khổ, nhiều người như vậy vì hắn mà tức giận bất bình, thiếu chút nữa muốn động thủ giết người. Kết quả lão nhân gia người ta căn bản còn không có một chút cảm giác thất bại, trái lại ở trong chiến đấu có đột phá cực lớn. Người này so với quái vật còn kinh khủng hơn. Tang Phi đang cảm thán, không chú ý tới hai người Lăng Phong đánh nhau đã lăn gần về phía hắn. Đột nhiên, một quyền nặng nề bất thình lình đập vào giữa mặt hắn. Tang Phi sờ sờ mũi, trên khuôn mặt băng lãnh đột nhiên lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Ngũ sư đệ, ngươi dám thừa cơ mà dĩ hạ phạm thượng hà. Nói xong, hắn cũng lao tới. Ai ra, Tang Phi, ngươi dám đánh lén ta. Một trận búc chát lộn xộn vang lên, Lô Sâm thấy thế không ngừng kiềm chế, la lên, có sự tình náo nhiệt bậc này sao có thể thiếu ta được. Nói xong, hắn cũng hùng hổ lao về phía ba người. Hoa, là nhị sư huynh, đánh đi, mọi người cùng đánh lão nhị thôi. Này này này, các ngươi không có chút phẩm đức kinh giả yêu trẻ chút nào sao, ta là nhị sư huynh của các ngươi đó, cứ đánh hắn đi, ha ha ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, chân tướng ẩn giấu tình cảm giữa những đệ tử của Mạch Kha đại sư thật khiến người ta đố kỵ. Hoàng Phủ Lập thấy thế lắc đầu, bật cười nói. Sau khi thấy Lăng Phong vô sự, tâm tư của hắn cũng buông lỏng, ngay cả cái khe sâu vừa mới xuất hiện trên đấu vũ chẳng nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều. Chỉ cần vị bảo bối của công quốc này vô sự, cho dù là cả vương cung có bị hủy hoại thì có đáng là gì. Cả đời lão phu đã gặp qua không ít thiên tài tuấn ngạn, thế nhưng thiên tài giống như Lăng Tiểu Hữu đây, ở trong chiến đấu có thể đạt được đột phá lớn như vậy, đúng là chưa từng thấy bao giờ. Bản Hách cảm thán nói, đúng a, vừa rồi tiểu tử kia thi triển hẳn là nguyên mạch thuật đi. Hừ hừ, phóng nhãn khắp thần vẫn đại lục, có thể kiêm tu thành công cả chân lực cùng với chân nguyên lực, thật sự là khó có được. Càng không nói tới có thể đem chúng dung hợp. Nhưng hắn thật sự rất giỏi. Dĩ nhiên từ sát chiêu của Tần Chính mà tìm hiểu được nguyên mạch thuật. Hắc hắc, nếu để cho tên thái tử đế quốc tâm cao khí ngạo đó biết thì chỉ sợ hắn sẽ tức giận tới thổ huyết a. Nghĩ tới tràng cảnh khi nãy Tần Chính lộ ra sát khí với Lăng Phong, trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng thống khoái. Trong lòng đám tiểu bối như ba người Hà Á lúc này đều hừng hực hỏa diễm. Lần đầu tiên khi họ nghe được thanh danh của Lăng Phong, cùng chuyện hắn bị ám sát, vốn cho rằng Lăng Phong bất quá chỉ ỷ vào danh tiếng của Mạch Kha mà thôi. Thẳng đến hắn xuất hiện và gặp mặt bọn họ ở Sư Tâm Học Viện, bọn họ mới biết tên Lăng Phong này thật sự cũng có chỗ bất phàm.